Bất Diệt Long Đế, chương 3395, Quỷ Thần Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly không có đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không xa ước vạn dặm đi vào bên này, làm sao có thể liền Lục Tiểu Bạch mặt đều không có gặp liền rời đi, mà lại vừa rồi rõ ràng có một ít nghi điểm. Đi vào đưa cái tin, làm sao có thể cần nửa canh giờ Lục Tiểu Bạch nói không thấy. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Lục Tiểu Bạch không thấy kia đại biểu Lục Ly nói dối, cùng Lục Tiểu Bạch không phải quen biết cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã không phải quen biết cũ, kia thần Khải Thanh Cường giả khẳng định sẽ đối với Lục Ly bất mãn. Đổi lại Lục Ly là Vũ Đại Nhân, kia nói không chừng liền hội động thủ, đem Lục Ly cầm xuống khảo vấn thoáng cái có phải là hay không gian tế, giả mạo Lục Tiểu Bạch quen biết cũ có mục đích gì. Đưa cái tin nửa canh giờ, ra về sau lễ đưa Lục Ly rời đi cũng không hề tức giận, trong này khẳng định có vấn đề, Lục Ly suy đoán Lục Tiểu Bạch rất có thể không thấy được hắn cho tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ tại không có nhìn thấy Lục Tiểu Bạch trước đó, Lục Ly chắc chắn sẽ không rời đi, hắn chỉ là rời đi mấy trăm vạn dặm về sau tiến vào pháp giới. Đằng sau cái kia chí cường giả tới truy tung không có tìm được Lục Ly cũng là bởi vì nguyên nhân này, đừng nói chỉ là một cái chí cường giả, coi như xuất động mười mấy cái cũng tìm không thấy hắn. Lục Ly tính nhẫn nại chờ đợi mấy ngày, xác định bên ngoài cũng không có đại lượng cường giả đang truy tung hắn, hắn thân thể lóe lên đi ra trực tiếp tiềm hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có đi thần Khải Thành, mà là trực tiếp đi phía Bắc, bởi vì lúc trước tìm hiểu tình báo Lục Tiểu Bạch đang cùng Bắc Cảnh Chi Vương Nhi Tử khai chiến. Giống như Lục Tiểu Bạch muốn đi chiến trường, vậy khẳng định muốn theo mặt phía Bắc đi. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Khải Thành bên trong cũng có thể là có truyền tống tế đàn, trực tiếp truyền tống đi mặt phía Bắc Đại Thành, giống như nói như vậy Lục Ly tựu không có biện pháp, chỉ có thể lại đi mặt phía Bắc chiến trường. Đã xa như vậy tới Đông Cảnh, làm sao có thể nhẹ nhõm thối lui không thấy Lục Tiểu Bạch, một mặt hắn tuyệt đối sẽ không trở về. Hắn đi thần Khải Thành chính Bắc mặt một tòa thành nhỏ, tòa thành chỉ kia giao thiên thạch liền có thể đi vào, không cần lệnh bài gì gì đó. Hắn ngụy trang thành một cái yêu tộc trên người thú uy rất đậm, dạng này không thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trong thành tốt tìm hiểu tin tức, đương nhiên hắn không dám loạn đi tìm hiểu Lục Tiểu Bạch tình huống, rất dễ dàng gây nên Lục Tiểu Bạch thủ hạ chú ý, cái này thành trì khẳng định có hắn đại lượng thủ hạ ẩn núp trinh sát, đoán chừng cũng nhiều. Trong thành đợi mười mấy ngày, Lục Ly đạt được một tin tức. Tin tức này đều không cần tìm hiểu, bởi vì toàn thành võ giả cũng đang thảo luận. Việc này cũng làm cho Lục Ly rất là im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Tiểu Bạch đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang theo rất nhiều cường giả truyền tống đi mặt phía Bắc Thành Trì, nghe nói Lục Tiểu Bạch sau khi xuất quan chiến lực tăng nhiều, hắn lần này thề muốn đem Bắc Cảnh Chi Vương Nhi Tử nhấn tại hầm cầu bên trong đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã tin tức đều truyền đi toàn thành đều là, vậy cũng không cần đi chất vấn tin tức chân thực tính, Lục Tiểu Bạch khẳng định đi. Dùng Lục Tiểu Bạch không ngồi yên tính cách, xuất quan còn thực lực đại trướng tự nhiên sẽ đi chiến trường, cái này kỳ thật cũng rất dễ đoán. Lục Ly nhức đầu, bởi vì chiến trường tại Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh chỗ giao giới, cự ly bên này rất xa, dưới tình huống bình thường Lục Ly không ra vấn đề, cũng ít nhất phải hơn một năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Cảnh như vậy loạn, Lục Ly tới thời điểm đều kém chút chết rồi, lại đi mặt phía Bắc xa như vậy, Lục Ly càng thêm nhức đầu. Hắn nhìn một chút địa đồ cuối cùng quyết định đi trước Quỷ Thần Sơn, Quỷ Thần Sơn tại phía Tây Bắc, trước đưa Tử Hề đi Quỷ Thần Sơn, sau đó lại đi mặt phía Bắc chiến trường. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khe khẽ thở dài, cũng không biết vì cái gì vị này Vũ Đại Nhân giấu giếm tin tức trong lòng của hắn, nhận định Vũ Đại Nhân căn bản không có đem thư cho Lục Tiểu Bạch. Chẳng lẽ có phải hay không muốn cho Tiểu Bạch cùng trước kia nhân vật có bất kỳ gặp nhau, hắn cũng sẽ không đem Tiểu Bạch mang đi, hắn chỉ muốn xác định là không phải Tiểu Bạch, xác định nói hắn tự an lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhức cả trứng, Lục Ly khổ não gãi gãi đầu, sau đó trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong nghỉ ngơi, trước khi lên đường dù sao cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tại Đông Cảnh nhưng không có thương thuyền, cho dù có cho Lục Ly cũng không dám ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghỉ ngơi 3 ngày, Lục Ly lần nữa lên đường, đây không phải nhẹ nhõm vui sướng lữ trình, nếu như là đi trở về Lục Ly có thể sẽ thoải mái hơn một chút, đây là chạy tới mặt phía bắc rời đi Thiên Hà Thành hội. Sẽ, càng ngày càng xa à, Lục Ly đem Tử Hề phóng ra, để Tử Hề cảm ứng tình huống chung quanh. Tử Hề nghe nói muốn đi Quỷ Thần Sơn, lập tức hiếu kỳ hỏi. Lục ca ca, người ngươi muốn gặp được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, Lục Ly có chút uể oải nói ra, còn không có nhìn thấy, hắn đi mặt phía bắc ta trước đưa ngươi đi Quỷ Thần Sơn, sau đó ta lại đi mặt phía bắc tìm hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Hề nhìn thấy Lục Ly tâm tình không tốt, an ủi hắn nói. Lục ca ca đừng nóng vội, chờ ta tại Quỷ Thần Sơn bên trong sự tình xử lý xong, ta cùng ngươi đi phía bắc. Xử lý xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhíu nhíu mày hỏi, ngươi đi Quỷ Thần Sơn phải bao lâu đâu, giống như quá lâu, vậy ta có thể đợi không được. Không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Hề lắc đầu nói, hẳn là sẽ không quá lâu đi, ta chỉ là tổng mơ tới ngọn núi này, sở dĩ ta chỉ là muốn đi xem một chút. Giống như không có việc gì, hẳn là chỉ là nhìn một chút liền hội đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có ngộ hiểu kia tối đa cũng tự thời gian nửa tháng. Vượt qua nửa tháng, Lục ca ca ngươi liền tự mình rời đi đi, đừng quản Tử Hề. Được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gật đầu nói, đến lúc đó ta chờ ngươi 3 tháng ngươi như còn không làm được ta cũng chỉ có thể chính mình rời đi. Lục Ly không có khả năng một mực chờ, vạn nhất Tử Hề tại Quỷ Thần Sơn lĩnh hội cái mấy chục năm, chẳng lẽ hắn một mực chờ lấy hắn cùng Tử Hề chỉ là quan hệ hợp tác, nhiều nhất đối tiểu nha đầu này rất yêu thích nhưng không có khả năng bởi vì cái này tiểu nữ hài chậm trễ chính sự của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhanh chóng đi đường, có Tử Hề dò xét Lục Ly dễ dàng rất nhiều, bọn hắn một đường tiến lên, tận lực tránh đi những cái kia nguy hiểm địa phương, Đại Sơn Đại Hà đầm lầy Đại Uyên đều không tới gần, dạng này hội. Sẽ, an toàn hơn một chút, trên đường có thể gặp được một chút võ giả, nhưng Tử Hề trước thời gian cảm ứng được Lục Ly mang theo đường vòng. Lượn quanh không ra tự tiềm ẩn hoặc là tiến vào pháp giới, Tử Hề nếu như mỏi mệt vậy liền Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân, thay phiên dò xét cái này cũng song phương đều không mệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy nhẹ nhõm đi lại hơn nửa tháng, bọn hắn tao ngộ phiền phức. Tiền phương đồng dạng xuất hiện tiên thú hung thú bạo động, cái này khiến Lục Ly cùng Tử Hề rất là buồn bực, tiên thú không có khả năng vô duyên vô cớ bạo động, trước đó bọn hắn tự tao ngộ qua một lần. Có Tử Hề tại, ngược lại là cũng không cần lo lắng cái gì, Tử Hề nếu là quá mức mệt mỏi, Lục Ly liền tiến vào pháp giới bên trong, đợi nàng khôi phục lại tiếp tục tiến lên. Hao tốn hơn nửa tháng thời gian, các nàng thành công xuyên qua tiên thú hung thú bạo động khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt phía bắc cường giả ít đi rất nhiều, cũng không có gặp được cái gì lão ma a, chẳng lẽ lại đều triệu tập đi bắc bộ chiến trường. Đi về phía trước hơn 4 tháng, Lục Ly phát hiện trên đường tao ngộ cường giả ít đi rất nhiều, mặc dù hắn tránh đi rất nhiều đại sơn đầm lầy còn có một số động thiên linh địa, nhưng dưới tình huống bình thường trên đường đều có thể gặp được rất nhiều cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả thiếu Lục Ly còn vui vẻ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, một đường điệu thấp tiến lên, tình nguyện dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng không muốn đi mạo hiểm, phàm là hiểu được gặp nguy hiểm địa phương hắn đều lách qua. Lục ca ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa đi về phía trước hơn 1 tháng, Tử Hề nhìn xem địa đồ nói ra. Không xa, càng đi về phía trước nửa tháng nên đến Quỷ Thần Sơn, đoạn đường này thế mà đi được bình tĩnh như vậy, không thể tưởng tượng nổi a, chuyện tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút thở ra một hơi, có thể thuận lợi đến Quỷ Thần Sơn, vậy liền có thể thuận lợi đến Bắc Bộ chiến trường. Mặc dù làm trễ nải một chút thời gian, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cái kia ngược lại là không quan trọng. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.